Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 465, Emma tham vọng. Canh 1, ướt mặn gió biển mang theo tí ti mùi tanh cùng bị buổi trưa ngày dương quang hồng có ấm áp khí lưu. Nhẹ nhàng lướt qua này mảnh thanh bãi cỏ xanh, Emma đang nấu một bình hồng trà. Nàng đối với ẩm thực phương diện này ngược lại là không có quá lớn đặc biệt thích. Bất quá nàng thích hồng trà nhan sắc, muốn sữa bò hoặc là phương đường sao? Emma nhìn xem đang tại bào chế lấy một khối thịt rồng, Dịch Thu nói. Kimeza ở một bên lạnh run mà nhìn Dịch Thu. Đây là nó lần đầu tiên cảm giác được đầu chọc tính nguy hiểm. Cứ việc Dịch Thu lấy ra những cái kia thịt rồng lắm nguyên ở một đầu lục long. Thế nhưng Kimeza cũng sẽ không đơn thuần địa cảm thấy hắn cũng sẽ không đối với cái khác giống thịt. Rồng không có hứng thú. Bất quá tại một phương diện khác, nó lại có chút thèm thuồng mà nhìn Dịch Thu trong tay thịt rồng. Đối với loài long mà nói, là không có dùng ăn đồng loại huyết nhục tâm lý gánh nặng. Nhất là đối với ác long. Chúng văn minh kết cấu cùng giá trị hệ thống đều có kia tương đối tàn bạo một mặt. Đối với ấu long mà nói, đẳng cấp cao quái vật huyết nhục đều là phi thường hữu ích thuốc bổ. Đây là phù hợp vật chất giới ăn bổ mộc mạc quan niệm. Muốn một con rồng trở nên càng thêm cường tráng, như vậy có thể cho ăn nó thịt rồng. Lại nói tiếp ngươi lúc trước đang nhìn cái gì? Sách. Dịch Thu đem một khối tương tự khương khối tính chất ma pháp đồ gia vị ném vào nồi hầm cách thủy. Sau đó vỗ vỗ tay nhìn xem Emma gác lại tại trên mặt bàn tác phẩm vĩ đại nói. Phía trên che kín rậm rạp chằng chịt không biết văn tự. Cùng với một ít nhìn lên mạc danh kỳ diệu trừu tượng bản vẽ. Về ảo thuật diễn sinh kết cấu Âu Đức hệ thống thứ 30 trọng giải thích. Tác giả là đại áo thuật sư Khải Đan nhét nhiều tây. Emma đem kia bản tác phẩm vĩ đại thấy được. Trang web nhãn hiệu thượng nhãn hiệu. Sau đó khép lại lên chỉ vào bìa mặt thượng đối diện mê muội có thể cầu vẻ mặt cười ngớ ngẩn áo bào. Trắng pháp sư nói, vì cái gì không thử một chút cái khác hệ thống. Nói thí dụ như linh năng cái gì. Dịch Thu nhìn xem kia bản tác phẩm vĩ đại độ dày có chút đau đầu. Nói, dù cho có tư duy gia tốc hắn cũng không muốn đụng những đồ chơi này. Nó sẽ để cho có hạn thời gian, trở nên vô hạn buồn tẻ lên. Bởi vì kia cùng ta huyết mạch đồng dạng, không có ý nghĩa gì. Ta hiểu đi vận dụng chúng, thế nhưng nó rất khó hình thành một loại văn hóa hoặc là văn minh. Một cái cường đại duy tâm, người đều là không tự chủ địa nghiền ép hoặc là áp bách càng tầng dưới sinh vật. Bởi vì khu khiến cho bọn hắn cũng không hề để cho hắn so với hô hấp phiền toái hơn. Hơn nữa tại duy tâm trên đường, văn minh hệ thống là lấy thân thể vi nền tảng. Thế nhưng ma pháp không đồng nhất, nó cần đầy đủ kiên cố tầng dưới kiến trúc, là thay đổi lớn chuẩn bị hình thành văn minh lực lượng. Nói chính mình sở nhiệt tình yêu đồ vật, Emma nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, có lẽ mới đầu học tập ma pháp ý niệm trong đầu là vì bù đắp nàng đối với phòng hộ thượng khiếm. Khuyết, thế nhưng hiện tại nàng không có cùng ý nghĩ, nàng thích thú, đồng thời đem coi là một cái vô cùng có ý nghĩa yêu thích. Ma pháp văn minh, người không giống như là một cái có đủ văn minh đặt móng nhân tính cách. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nói, hắn đối với Emma vẫn tương đối rõ ràng, bởi vì so sánh với Lép mà nói, nàng càng thêm thuần túy, hoặc là phải nói, độc thân chó tinh thần thế giới muốn hiển lộ càng thêm thấu triệt. Emma huyết mạch cùng với nàng tiềm ẩn hủy diệt tính nhân cách giao phó nàng hỏa diễm bất chấp mọi. Thứ lướt đặc tính. Mà là nàng đã từng sở vững chắc có lý trí cùng kết cấu rõ ràng thế giới quan để cho nàng sản sinh. Đối với ma pháp cuồng nhiệt, từ ý nào đó mà nói, ma pháp là lấy một góc độ khác bày biện ra tới khoa học. thực hiện thế nhân sở khó có thể phân chia địa phương ở chỗ. Mà pháp trí lực hạn cuối quyết định nó lý giải người vĩnh viễn là số ít. Cho nên nó vĩnh viễn bị thần bí, biến hóa kỳ lạ cùng không thể dò xét quầng sáng chợt bao phủ lấy. Vì vậy đối với rất nhiều sinh vật mà nói, phân chia linh năng, ma pháp cùng với huyết mạch năng lực là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức, này vốn là thuộc sở hữu một cái hỗn độn khái niệm. Ma pháp, vậy muốn xem ngươi đối với ma pháp văn minh lý giải là cái gì? Nói thí dụ như, em ma từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một quyển sách. Phía trên có Dịch Thu cảm thấy rất là quen thuộc ánh mắt nam hài cùng với Dịch Thu số ít có thể. Nhận ra anh ngữ từ đơn, Harry Potter, ta tại trên mạng thấy được một cái rất có thú đồ vật. Người quyết định đùa giỡn ngươi hài tử, để cho hắn từ nhỏ đọc Harry Potter, cũng nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thực. Hắn kỳ thật là một vị vu sư. Người thậm chí còn giả tạo một phong đến từ Hogwarts tín. Tự mình đem hắn đưa đến quốc vương thập tự nhà ga. Chờ mong đụng vào hắn trụ tử khôi hài trong chớp mắt. Kết quả, hắn tiến vào, Emma đem kia bản Harry Potter đặt lên bàn. Sau đó ngồi ở trên mặt ghế lấy tay chịu đựng mặt lẩm bẩm nói. Ngẫm lại xem, vậy có phải hay không một cái rất có thú hình ảnh. Có lẽ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mất đi cuối cùng chính là mất đi. Nó hội lắng đọng ở thế giới ý chí bên trong, hay hoặc là tại trong mộng cảnh xây dựng xuất hoang đường hình ảnh. Thế nhưng, chúng ta, Emma dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó lại chỉ Dịch Thu tiếp tục nói, chúng ta có thể cải biến đây hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, thịt ngon, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó nhìn đang sôi trào nhiệt khí cái nồi, kêu gọi ở một bên vây xem Kimeza nói, Emma đề nghị xác thực rất có thú, bất quá Dịch Thu đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Hắn không thích hợp với tư cách là một cái người lãnh đạo hoặc là kiến thiết người. Hơn nữa đối với cái này đề không nổi một chút hứng thú. Bất quá đối với Emma muốn tại vật chất giới làm ra một cái tương tự Harry Potter ma pháp học viện ý. Nghĩ, Dịch Thu cảm thấy là không sai. Bởi vì, kia xác thực rất có thú. Vậy cũng lấy diễn sinh ra rất nhiều thú vị đồ vật. Nhất là đối với Dịch Thu chỗ quốc độ kia phức tạp thần thoại truyền thuyết mà nói. Bất quá bây giờ, hưởng thụ mỹ vị thịt rồng là hơi trọng yếu hơn sự tình. Với tư cách là một đầu hồng long, Kimeza đương nhiên là có thể ăn thịt sống. Bất quá nó nguyện ý chờ đợi kia nồi sôi súp nguyên nhân là nó biết Dịch Thu sở có đủ long chi nấu nướng sư chức nghiệp đẳng cấp. Tựa như một người có thể thông qua quan sát những người khác xử lý quá trình tới phán định hắn có hay không là một cái đầu bếp. Loài long tự nhiên cũng có loài long phân biệt tài nghệ. Bất quá nhìn xem Dịch Thu dùng thành thạo long chi nấu nướng sư thủ pháp bào chế xuất từng khối bao. Hàm nước canh thịt rồng, Kimeza cảm thấy họa phong có chút vi diệu, chỉ là tại cố sức địa gặm hạ một miếng thịt khối. Kimeza nhất thời phát ra vui thích tiếng kêu, ngao, một đóa hình mũi khoan quất sắc hỏa diễm từ Kimeza trong miệng phun bắn đi. Đây là nó tâm tình sung sướng hoặc là phẫn nộ biểu hiện. Hồng long là nhất triệt để ăn thịt người. Chúng thực đơn bao quát đại bộ phận huyết nhục quái vật cùng trí tuệ sinh linh. Hồng long là ăn thịt người. Tại Long Chi Cuốn, đều loài long trong tư liệu có rõ ràng địa nhắc đến điểm này. Hơn nữa nghe nói hồng long đặc biệt thích thịt chất tươi mới tinh linh thiếu nữ. Đương nhiên khả năng chỉ là không có hảo ý phỉ báng. Trung quy trong nhiều nguyên trong vũ trụ, lấy trường sinh loại sở lấy xương tinh linh chân thực sức chiến đấu là xa xa so với sách vở hoặc là manga sở khắc hình tượng phải cường đại hơn nhiều. Có đôi khi, một cái có đầy đủ dài răng rặc lịch sử tinh linh thôn xóm cũng không hề so với một người thủ vệ. nghiêm ngặt nhân loại thành trì muốn dễ dàng công hãm bao nhiêu. Bất quá Kimeza là không dám ăn thịt người, bởi vì em ma hội đánh nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.